Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 181, Lục Tầm lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay ở thời điểm Triệu Nhã dùng phá âm đan bắt đầu tu luyện, bên trong một chỗ rừng cây nhỏ ở ngọn núi phía sau Hồng Thiên học viện, Viên Đào rốt cục điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, mắt nhìn chằm chằm bình ngọc ở trong tay hắn là tán tu, hơn nữa thành tích lúc kiểm tra nhập môn quá kém, không giống như Triệu Nhã, có tư nhân nhà trọ để ở. Chỉ có thể cùng người khác nhét chung một chỗ, nghe Trương lão sư nói, bôi đồ vật trong bình ngọc lên người, rất thống khổ cũng rất nguy hiểm, ký túc xá khẳng định là không thể chờ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đến nơi này. Vừa yên tĩnh vừa không có nỗi lo bị man thú tập kích, là địa phương cực kỳ thích hợp để tu luyện. Bắt đầu đi, trước khi đến nơi này hắn cũng đã quyết tâm, không cái gì có thể khiến hắn do dự nữa, nhướng mày, liền mở nắp của bình ngọc ra. Ong, một luồng huyết tinh chi khí cực kỳ nồng nặc phả vào mặt, tiếp theo là một luồng sức mạnh táo bạo để cho da thịt đều run rẩy. Thành thạo cởi toàn bộ y phục, đem dịch thể trong bình ngọc đổ ra, nhanh chóng bôi lên khắp người. Xì xì xì tư, dịch thể màu đỏ tươi vừa tiếp xúc cùng da rẻ, cả người Viên Đào giống như là bị kim đâm, một cảm giác đau đớn như bị xé nát ập đến, không khác nào muốn mạnh mẽ xé tan làn da của hắn. A. Dưới sự đau đớn kịch liệt, Viên Đào ngã xuống đất. Sự đau khổ này có khi cũng bằng tổng số hết thảy đau đớn mà hắn từng phải chịu đựng, thật giống như có một cây đao nhỏ sắc bén đang cắt từng miếng thịt của hắn ra. Trên mặt rất nhanh không còn huyết sắc, trở nên trắng bệch không gì sánh được, trên đầu của Viên Đào mồ hôi lạnh tỏa ra, toàn thân không ngừng run cầm cập. Đau quá, trước mắt từng trận mê muội ập đến khiến hắn sắp không kiên trì được. Bất kể nói thế nào, hắn đều chỉ là một thiếu niên 16, 7 tuổi, cứ việc trước đây trải qua rất nhiều sự tình có thể mài giũa hắn không ít, dưới thống khổ tuyệt đối, vẫn còn có chút lùi bước. Nếu không, quên đi, hiện tại đã sống rất tốt, tăng cường thực lực làm gì? Một ý nghĩ xoang ra, tại trong đầu liên tục tập kích. Nếu như từ bỏ, Trương lão sư có mắng ta hay không? Thời điểm mà ý chí bạc nhược nhất, sắp tan vỡ lúc, một bóng người phảng phất xuất hiện ở trước mắt. Trương lão sư, hắn đang nhàn nhạt nhìn sang, cau mày, tràn đầy thất vọng. Không được, ta không thể phụ lòng kỳ vọng của hắn đối với ta. Nhìn thấy Trương lão sư tựa hồ tức giận, Viên Đào giật mình một cái, một lần nữa sinh ra vô tận đấu trí. Trước khi gặp được Trương lão sư, hắn là chuyện cười trong miệng mọi người, mập mạp như lợn, vụng về như trâu, tu vi còn kém, bái phòng 10 vị lão sư đều bị đuổi ra khỏi cửa, không ai để ý tới. Vốn tưởng rằng đời này sẽ tầm thường vô vi, cứ như thế mà chờ đến lúc chết. Kết quả, để hắn gặp được Trương lão sư, là Trương lão sư không chê hắn mập mạp, không cười nhạo thực lực của hắn thấp kém, thậm chí còn chuyên môn sáng tạo công pháp cho hắn, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ tìm kiếm dịch thể, để cho hắn tiến bộ, đột phá. Đối với hắn có chi ngộ, ơn tài bồi. Nếu như liền chút thống khổ ấy đều không kiên trì được, làm sao có mặt mũi đối diện với Trương lão sư? Trương lão sư, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ chịu đựng, để được ngươi tán dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng sinh ra một luồng ý niệm cứng cỏi, hai mắt mở, loại nỗi đau xé rách tim gan vừa nãy thật giống đều nhạt đi không ít. Không biết đã qua bao lâu, đau đớn giảm bớt xuống. Cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chất lỏng màu đỏ trong bình lại bị thân thể hấp thu bằng hết, trên da cũng mọc ra một tầng khôi giáp dày đặc, không khác gì vảy của tê giác. Tuy rằng không biết đây là vật gì, nhưng cũng biết sức phòng ngự của hắn tăng lên đến không chỉ một cấp bậc. Trương lão sư nói, bôi lên vật này không phải một lần liền có thể hoàn thành, tiếp tục. Nhìn thấy trong bình ngọc còn thừa lại không ít dịch thể, Viên Đào lần thứ hai lấy ra, bôi lên toàn thân. Bôi lên một lần là trải qua một lần thống khổ, vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, nghĩ đến không thể để cho Trương lão sư thất vọng, Viên Đào càng ngày càng kiên định. Rốt cục, chất lỏng màu đỏ trong bình ngọc đã bị hắn triệt để dùng hết. Ta đây là, cúi đầu nhìn lại, Viên Đào lúc này mới phát hiện, sau khi hoàn toàn hấp thu đi nhóm chất lỏng màu đỏ này, bên ngoài thân thể của hắn đã nhiều thêm ra một tầng chất sừng dày đặc, tương tự như da tê giác. Thử xem, trong lòng nghi hoặc, sinh ra một luồng khát vọng, cúi đầu đâm vào cái cây nhỏ ở cách đó không xa. Răng rắc, một tiếng vang giòn, Đại thụ to bằng miệng bát bị hắn đụng nhẹ một cái đã gãy lìa, mà hắn thì cảm giác như gãi ngứa vậy, không có một chút đau đớn nào. Còn người co rụt lại, đây là phòng ngự mạnh mẽ thế nào, sức mạnh lớn bao nhiêu? Lão sư, ta thành công, nhớ tới những thống khổ vừa mới chịu đựng, Viên Đào siết chặt nắm đấm, nước mắt không kìm lòng được chảy ra. Rốt cục không phụ lòng kỳ vọng của lão sư. Trương lão sư, việc mà ngươi muốn ta làm, ta đã làm được. Cùng thời khắc đó, nỗ lực tu luyện còn có Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Lưu Dương. Đạt được Trương lão sư truyền thụ thoái pháp, thân pháp, Vương Dĩnh không chút do dự nào, về đến nhà lập tức bắt đầu tu luyện, thực lực từng bước tăng cường. Trịnh Dương thì liên tục xung kích bình cảnh võ giả nhị trọng, tranh thủ trong vòng 5 ngày đạt đến đan điền cảnh. Lưu Dương cũng bắt đầu tu luyện thiên đạo quyền pháp, quyền phong gào thét ô ô ô ô vang vọng khắp sân tập. Năm đại đệ tử đều đang bận rộn tu luyện, làm vì người mà trong lòng bọn họ khâm phục nhất, Trương lão sư, mà vị lão sư này giờ khắc này rốt cục vươn vai, tỉnh lại. Ta tại sao lại ngủ ở chỗ này? Mở mắt ra mới phát hiện, ngủ ở địa phương tạm thời nghỉ ngơi trong phòng học, nơi này không có đệm chăn, lại không cảm thấy chút ý lạnh nào, chẳng biết lúc nào đã có vài bộ áo khoác đắp ở trên người. Có cái của nam cũng có cái của nữ, dĩ nhiên là năm người học viên kia chỉ lo bản thân cảm lạnh, cởi áo khoác ra đắp cho hắn. Những tiểu tử này, Trương Huyền lắc đầu một cái, ngày hôm qua quá mệt mỏi, ngồi ở trên cái băng ghế này rồi ngủ thiếp đi, hẳn là mấy học viên này chỉ lo quấy rối bản thân nghỉ ngơi, nhấc đến nơi này, sau đó đắp áo khoác lên. Xem ra đêm qua hắn cũng xác thực mệt đến quá ác, bằng không, dựa vào thực lực của hắn, không thể bị người nhấc đi, đều không biết tí gì. Ngủ ngon được một giấc, cảm thấy toàn thân sảng khoái. Mệt mỏi của ngày hôm qua đã bị quét đi sạch sành xanh. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy thời gian không còn sớm, đã gần đến trưa ngày thứ hai. Tiền đã thu lấy, làm sao cũng phải đi về nhìn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân vị danh sư này thu lấy hơn 80 triệu của người khác, ngày hôm qua bận đến tối tăm mặt mũi, bao nhiêu việc rối tinh rối mù hết cả lên, không có tinh lực để ý tới thì cũng thôi. Ngày hôm nay khôi phục như cũ, làm sao cũng phải chỉ điểm cho bọn họ một chút. Nếu không, trong lòng cũng có băn khoăn. Một lần nữa trở lại phủ đệ, liền thấy Tôn Cường nước mắt tràn mi, ngẩng đầu chờ mong. Ăn chút gì đó rồi để hắn theo thứ tự giao tiền trước sau, gọi người muốn bái kiến đi vào. Những người này cơ bản đều là tu luyện đến bình cảnh, muốn đột phá. Tu vi gặp bình cảnh, không cách nào đột phá. Nói trắng ra cũng giống như dòng sông bị con đập chặn lại nên trì trệ không tiến. Nắm giữ thiên đạo thư viện, Trương Huyền rất dễ dàng nhìn ra chỗ bế tắc là ở nơi nào, sau đó lợi dụng ngân châm cùng chân khí tinh khiết, giúp bọn họ đột phá cũng không phải là việc khó. Chung quy những người này đều đã tu luyện vô số thời gian, lực lượng tích lũy cũng đủ rồi, chỉ kém một cơ hội để đột phá mà thôi. Điều Trương Huyền phải làm chỉ là giúp bọn họ tìm thấy cơ hội này mà thôi, cũng giống như mở cái miệng nhỏ bên trên con đập chặn nước, chỉ cần có một chỗ thoát đi. Dòng nước mạnh mẽ sẽ lao tới, mở rộng lỗ thủng rồi triệt để xé nát con đập kia. Đương nhiên, nói thì đơn giản, đổi lại là một vị danh sư khác, khẳng định rất khó làm được. Thể chất của mỗi người không giống nhau, công pháp tu luyện không giống nhau, thói quen không giống nhau. Chỗ kinh mạch bế tắc cũng khẳng định hoàn toàn khác nhau, cũng giống như lá cây vậy. Trên thế giới này không có hai mảnh lá cây giống hệt nhau, chỗ bế tắc của người tu luyện tương tự cũng tuân theo đạo lý này. Không có thiên đạo thư viện nhìn ra thiếu hụt, đừng nói để cho đột phá, bình cảnh là ở chỗ nào e sợ hắn cũng không thấy được, bên ngoài phủ đệ. Tôn Cường đẩy cửa đi ra, nhìn quanh một vòng, cái kế tiếp, thực sự ngượng ngùng, phiền phức nhường một chút, lời còn chưa dứt, một giọng nói vang lên, hai cái thanh niên nhanh chân đi tới trước mặt. Chính là hai người từ Hồng Thiên Học Viện, chuyên môn tới gặp Dương Sư, Lục Tầm cùng Vương Siêu. Nhìn thấy trang phục lão sư trên người của bọn họ, mọi người mặc dù đối với loại hành vi chen ngang này cảm thấy không vui, vẫn tránh ra một con đường cho họ đi. Tôn quản gia, chúng ta là... Vương Siêu bước lên trước, vội vã ôm quyền. Bọn họ cũng chờ hơn một ngày, vốn tưởng rằng dựa vào thân phận của Minh Tinh lão sư, nhất định có thể đạt được Dương Sư thưởng thức, triệu hoán vào. Kết quả, Dương Sư một ngày không xuất hiện, vừa xuất hiện liền trực tiếp gọi người, căn bản không thu bái thiếp, để bọn họ không nhịn được có chút nóng này. Cút, không đợi hắn nói hết lời, Tôn Cường lông mày nhíu lại. Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi sao? Vọt thẳng lại đây, ra đằng sau xếp hàng đi. Ta, bị một cái quản gia chỉ có tu vi là bị cốt cảnh quát lớn, Vương Siêu hơi đỏ mặt, suýt chút nữa nổ tung. Là một vị minh tinh giáo sư, đi tới nơi nào, đều bị người tôn sùng, Thiên Huyền Vương Quốc không có danh sư, hắn cùng Lục Tầm, hầu như được xem là người được hoan nghênh nhất, vốn tưởng rằng chỉ cần đi tới trước mặt, nói rõ thân phận với đối phương, là có thể đưa ra bái thiếp, thuận lợi tiến vào phủ đệ, nằm mơ đều không nghĩ tới, cái quản gia mập mạp này, không chờ hắn nói xong, liền để hắn lăn. Làm sao, muốn không tuân thủ quy củ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Cường vẫy bàn tay to một cái. Có tin hay không chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, không cần ta động thủ, thì có người đem ngươi ném đi. Không biết đồ nhà quê nơi nào nhô ra, muốn đến phủ đệ của danh sư còn muốn chen ngang, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn tuy rằng không phải danh sư, nhưng những người này đều đến bái phỏng lão gia, đương nhiên sẽ muốn nịnh nọt chính mình, chỉ cần nói nhiều một câu, khẳng định có người đồng ý ra tay. Nghe hắn nói như thế, Vương Siêu tức giận đến mức cả người run run. Loại tiểu nhân vật này, tại những nơi khác, hắn tiện tay đập chết, cũng không có người dám nói một lời, hiện tại muốn cho hắn lăn, còn muốn đem hắn ném đi. Sắc mặt đỏ lên, nắm đấm siết chặt, tuy rằng tức giận, nhưng cũng không dám nhiều lời. Ngày hôm nay lại đây là muốn đạt được Dương Sư thưởng thức để trở thành học đồ của hắn, người còn không thấy, thật muốn đắc tội vị quản gia này, chuyện về sau cũng sẽ không còn hy vọng. Tôn quản gia đừng nóng giận, tại hạ Lục Tầm, lão sư của Hồng Thiên Học Viện, muốn bái kiến Dương Sư, mong rằng có thể dẫn tiến một, hai. Đưa tay kéo bạn tốt, Lục Tầm bước lên trước, cười nói. Lục Tầm lão sư, vừa nãy, dĩ nhiên bảo hắn, cút, khặc khặc, có chút cũng quá xui xẻo, vừa mới đắc tội ba vị danh sư, lại đắc tội một vị chuẩn danh sư. Xem lão gia vung tay lên, muốn quát lớn ai liền quát lớn người đó, vô cùng dễ dàng, bản thân làm sao liền khó khăn như thế đây. Cách chương.